Thoái hóa toàn cầu, chương 16, chủ động giúp đỡ Thượng Ất giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới từ thịt mồi, này, lông mày của Thượng Ất không nhịn được mà nhíu lại. Kiếp trước Thượng Ất không có được thuốc kích hoạt của thủ đô phân phát mà lại bất hạnh bị sóng từ trường thần bí kia phóng xạ cánh tay phải bị thoái hóa thành đồ vật ghê tởm giống như xúc tu của bạch tuộc bị người còn sống xem như là quái vật mà đuổi ra khỏi căn cứ. Thượng Ất chỉ còn cách phiêu bạt khắp nơi, dành dụm hơi tàn để sống qua ngày, cuối cùng thì biến thành thịt mồi, có nhiệm vụ đi tìm kiếm vật tư tài nguyên sống sót thay cho đội ngũ người sống sót hoặc là làm mồi dụ mãnh thú thoái hóa hoặc thoái hóa thể hiện thân. Dần dần, Thượng Ất cũng nhận ra, thịt mồi, chính là thứ giống như con giun đùng để ngư dân câu cá chỉ cần có thể dụ thứ nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối ra thì bọn người sống sót kia sẽ có thể tùy thời mà vứt bỏ. Thịt mồi, như vứt rác rưởi, đời này, trước khi có được thuốc kích hoạt để trở thành dị năng giả thú thoái hóa cũng trở thành mối nguy hiểm đối với Thượng Ất. Bởi vậy nên Thượng Ất cần một số lượng, thịt mồi, lớn để giúp hắn loại bỏ nguy cơ. Đương nhiên, loại chuyện dùng người khác là mồi chính là việc không có đức nhưng giữa sự an toàn của người thân và ranh giới đạo đức thì Thượng Ất vẫn không hề do dự mà lựa chọn điều thứ nhất. Trong mắt Thượng Ất việc, thịt mồi, xuất hiện trong tận thế chính là một điều vô cùng hiển nhiên. Người có được dị năng thì rất ít, đa số người còn có thể sống sót trong tận thế luôn phải sống trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc cho nên họ phải tìm được lý do và giá trị tồn tại của mình. Ở lại làm, thịt mồi, bên cạnh cường giả chính là đường tắt nhanh nhất để có được đồ ăn ít nhất thì bạn cũng sẽ còn cơ hội sống sót mà không phải bị chết vì đói. Ông xã à, em đang hỏi anh đấy. Rốt cuộc anh có đi gặp bạn học với em không? Tất cả mọi người đều muốn gặp anh đấy. Miệng Trần phóng chu lên, hai cánh tay nhỏ không ngừng lắc lư trước mặt Thượng Ất. Cô đột nhiên phát hiện ra là dạo này ông xã của cô hình như có rất nhiều tâm sự thỉnh thoảng sẽ thất thần, chắc anh ấy sẽ không nghĩ tới người phụ nữ khác đâu nhỉ. Nghĩ như thế, Trần phóng cắn chặt môi, vì lúc cô mang thai đã bị động thăng ngoài ý muốn nên Trần phóng vẫn luôn nghe theo lời của bác sĩ kiên trì không có làm chuyện vợ chồng. Hôm nay đột nhiên nhớ lại cô bỗng nhận ra là hình như Thượng Ất đã không đụng vào cô suốt một năm nay rồi. Là một người đàn ông trà đầy tinh lực trong khoảng thời gian này Thượng Ất đã giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào chứ? Chẳng lẽ anh ấy giấu mình mà tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài? Chồng làm mấy chuyện vượt quá giới hạn trong thời kỳ vợ cho con bú cũ ngất phổ biến hiện nay mà. Suy nghĩ kỹ một hồi, Trần Phóng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không thì đêm nay, mình sẽ chủ động giúp anh ấy giải tỏa một chút. Nơi sinh sản còn chưa phục hồi bình thường nên không thể dùng được. Nhưng mình có nghe mấy người chị Lý hàng xóm nói chuyện trên trời dưới đất chị ấy từng nói chỗ mông của phụ nữ cũng có thể làm không biết là có đau không nhỉ. Nếu quá đau, mình chỉ cần nhịn không kêu thành tiếng thì nhạc nhạc sẽ không bị đánh thức đâu nhỉ. À, mình đang nghĩ gì vậy chứ, xấu hổ quá đi. Hai dạng mây đỏ nổi lên trên mặt Trần Phóng, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ý tưởng điên cuồng như thế nhưng vì Thượng Ất dù có đau thì Trần Phóng cũng muốn thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, em đang nghĩ gì đó, sao mặt giống bị sốt thế? Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau đi gặp bạn học của em. Nếu được thì sau khi họp lớp kết thúc, em hãy mời tất cả mọi người đến nhà làm khách và dự tiệc đầy tháng của nhạc nhạc vào 3 ngày sau nha. Thượng Ất nhìn gương mặt đỏ bừng của Trần Phóng một chút, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Người sống lại cũng không phải là người toàn năng, làm sao Thượng Ất sẽ biết được là khi mình đang tìm cách giải quyết phiền toái thì Trần Phóng lại suy nghĩ lung tung một đống như thế chứ. Rất nhanh, một nhà ba người Thượng Ất đã tới khách sạn Xuân Giang, vừa vào khách sạn thì Trần Phóng đã nhìn thấy một người mập mạp đang đứng gần đài phô nước cẩn thận lựa chọn hải sản và thức ăn. Vừa thấy Trần Phóng tới tên béo kia lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng để miếng cá lớn trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới chỗ cô. Trần Phóng, cậu thật sự tới thủ đô rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Chật chật nhìn dáng vẻ của cậu vẫn không khác lúc học đại học là mấy, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Ha ha, lớp trưởng đại nhân à, cậu cũng thay đổi không ít đâu. Nhìn thể trạng của cậu này càng lúc càng giống một chú trâu mạnh mẽ rồi đấy. Trên mặt Trần Phóng mang theo nụ cười, tên mập mạp trước mặt cô chính là lớp trưởng đại học của cô. Hạ Hoành Nghiêu, khi còn đi học Hạ Hoành Nghiêu cũng đã ất mập rồi, không ngờ mấy năm sau gặp lại thì gã ta còn mập thêm vài vòng nữa, phối hợp với dáng người cao 1m8 thì đúng là xứng với tên anh ta. Chấm, ha ha, cậu cũng đừng nhắc tới một thân thịt này của mình cứ vô tư ăn thôi. Vị này là, ánh mắt Hạ Hoành Nghiêu chuyển qua Thượng Ất trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đây là chồng mình, tên anh ấy là Thượng Ất, còn cậu bé nhỏ này là con của bọn mình, tên là Nhạc Nhạc. À, tôi đã nghe tên anh từ lâu. Vị giáo viên đẹp trai có thể hái một trong hai đóa hoa đẹp nhất trong khoa của chúng tôi thì ra là anh. Hạ Hoành Ngưu nhìn Thượng Ất một cái thật sâu, trong ánh mắt phức tạp mang theo một tia địch ý, những người từng học chung với Hạ Hoành Ngưu đều biết lúc trước, sau khi Trần Phóng tuyên bố có bạn trai thì Hạ Hoành Ngưu vẫn luôn theo đuổi Trần Phóng đã chán nản, xa suốt một thời gian rất dài. Không chỉ mình Hạ Hoành Ngưu, một nửa số sinh viên nam trong lớp vì việc này mà còn muốn tự mình đi. Chiếu cố, Thượng Ất một trận, người đàn ông có thể khiến cho hai người đẹp Trần Phóng và Vương Duyệt trong khoa bọn họ cùng yêu thì đương nhiên là đối thủ một mất một còn với sinh viên nam lớp bọn họ rồi. Hiện tại Thượng Ất cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Hạ Hoành Ngưu mà Hạ Hoành Ngưu lại phát hiện bản thân mình không hề có chút bất mãn nào. Không thể không thừa nhận khí chất trên người Thượng Ất rất đặc biệt, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân luôn có một loại trầm tĩnh, thong dong và nội liễm, đồng thời còn mang theo ánh sáng đặc biệt, đặc thù của riêng mình. Hạ Hoành Ngưu cố gắng nhớ lại một chút, trong những người muôn màu muôn vẻ mà gã ta từng tiếp xúc tại thủ đô này thì gã ta chưa từng gặp ai có khí chất như thế. Từ điểm này mà phán đoán thì người đàn ông không lớn hơn gã ta bao nhiêu này chắc chắn không hề đơn giản, chỉ có điều là không biết tính cách và năng lực như thế nào, không biết có thể mang đến hạnh phúc cho cô gái mà gã ta yêu thầm hay không, có xứng với nữ thần Trần Phóng trong lòng anh ta hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đó, trong lòng Hạ Hoành Ngưu có một ngọn lửa giận dữ từ từ dâng lên. Nói thật thì, nhiều năm như vậy rồi mà gã ta không tìm bạn gái cũng là vì gã ta còn chưa quên được Trần Phóng. Hiện tại, gã ta đã mở một công ty cỡ trung tại thủ đô, tài sản không nhiều lắm nhưng cũng được khoảng 10 triệu, mà gã ta lại nghe nói là Thượng Ất này vừa mới mất việc, có lẽ đây là một cơ hội hiếm có. Hạ Hoành Ngưu nhìn chằm chằm Thượng Ất một hồi rồi đột ngột nói. Ha ha, cậu xem này, mình vừa thấy bạn học cũ mà đã kích động tới mức quên gọi đồ ăn rồi. Thế này đi Trần Phóng, cậu bế con tới phòng 301 trước đi, đã có mấy bạn học nữ tới trước rồi đó, tới đó nói chuyện phụ nữ của mấy cậu trước đi. Còn người anh em Thượng Ất à, cậu ở lại gọi món giúp tôi nha, tí nữa tôi dẫn anh lên lầu luôn. Thế à, Thượng Ất anh ở lại dưới này một mình được không? Trần Phóng có chút lo lắng nhìn Thượng Ất, cô biết bình thường chồng mình cũng không đi xã giao nhiều, cũng chưa từng tới loại khách sạn 5 sao như thế này chứ đừng nói gì tới gọi món. Hạ Hoành Ngưu làm như thế Thượng Ất sẽ không cảm thấy khó xử chứ. Ừ, không sao, em cứ lên trước đi, nhớ để ý Nhạc Nhạc một chút, anh lên lìa đây. Thượng Ất cười nhạt một tiếng, ra hiệu là mình ổn. Cách chương.